Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, giang cảnh bên ngoài. Ai? Gần nhất, Long Thủ Đại Hội kỳ hạn gần tới. Các đại gia tộc, thế lực đều tại làm chuẩn bị. Tử Tinh Thành trong cuồn cuộn sóng ngầm. Sẽ càng ngày càng loạn a, Mộc Thiên Diệu thở dài. Nói, Mộc Thúc Thúc, không cần lo lắng. Qua trong khoảng thời gian này, chẳng phải tốt. Lâm Phong an ủi nói. Ai, chỉ mong đi. Mộc Thiên Diệu nói, qua không mấy ngày, Lý gia sòng bạc còn muốn cử hành Tử Tinh Đổ Vương tranh bá so tài. Hy vọng đừng xảy ra cái gì nhiễu loạn mới tốt. Lâm Phong cùng Mộc Thiên Diệu, Vương Bình Vĩ đám người tạm biệt sau. Về tới trong đại sảnh, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, bị mấy vị cô nương vây đến. Thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng cười. Các nàng đều là Vương Lăng Yên bằng hữu. Chạy qua tới nghe ngóng Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi chuyện xưa. Các nàng đều bị Lâm Phong mới vừa tại trong đại sảnh cử động soái đến, bị soái khí vương tử anh hùng cứu mỹ nhân, là không thiếu nữ đứa bé mộng tưởng. Các nàng vẫn là rất thân mật, thậm chí còn có người thích Lâm Phong. Không biết cái kia sao tùy tiện địa sản sinh xung đột. Tử hội sau khi kết thúc, Lâm Phong mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, cầm Mộc Thiên Diệu cho bọn họ giang cảnh phòng khiết cùng chìa khóa. Đi xem phòng ốc, một phái mát mẻ gió sông lướt qua, thổi đến bờ sông thả xuống liễu cành lá cuồng vũ. Oa, phòng này thật khí phái nha. So với chúng ta Vương gia đại viện tốt nhiều. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Yên sợ hãi than nói. Cái này Mộc Thiên Diệu, thật đúng là dốc hết vốn liếng. Lâm Phong cười khẽ nói. Nhà này giang cảnh phòng là một gian độc đống tầng 6 lầu các, xây dựng tại cách phủ thành chủ cách một con đường đồi núi nhỏ trên. Lầu các ở ngoài, như chim hòa bình giống như trắng noãn, lại tăng thêm địa thế tương đối cao, cách nơi khác làm người khác chú ý. Lầu các phụ cận phong cảnh, thanh u mà xinh đẹp tuyệt trần, thả xuống liễu lâm giang, bách hoa nhẹ nhàng thơm. Rất nhiều người mộ danh mà đến. Là chuyên môn đến xem thử căn này lầu các. Ai u, phòng này tu đến thật xinh đẹp. Lâm Phong nghe thấy được có người dừng lại, ngừng chân đàm luận. Đúng vậy a, cái này tính là toàn bộ Tử Tinh Thành trong xa hoa nhất phòng ốc đi. Người nói chuyện là một đám qua tuổi trung tuần đại thúc đại mụ. Ai, Tử Tinh Thành người có tiền thật nhiều. Chấm ngoặc kép, không biết vị nào phú hào có thể may mắn tiến vào căn phòng này trong đây. Chấm ngoặc kép, nhân ra qua là sinh hoạt. Chúng ta chỉ có thể tính sinh tồn. Một chữ chi cách, khác nhau một trời một vực. Chấm ngoặc kép, không biết đời này có hay không cơ hội có thể vào ở dạng này hào trạch trong. Chấm ngoặc kép, để cho ta tính tính. Lầu các này, thế nào cũng phải có 300 vạn hồn tệ đi. Ta một tháng có thể kiếm 4.000 hồn tệ. Bới đi chi tiêu hàng ngày, có thể tỉnh 1.500 hồn tệ. Nhà ta trong toàn 35 vạn hồn tệ. Ta chỉ cần sống thêm 167 năm, liền có thể mua xuống nhà này lầu các. 167 năm, người năm nay đều 40. Người đến sống đến 200 tuổi. Lão yêu quái, chấm ngoặc kép, ai? Các ngươi khoan hãy nói. Nếu như ta tu luyện thành hồn vương cường giả, thật đúng là có thể sống đến 200 tuổi. Hồn vương, người 40 năm, mới 3 tinh hồn đồ. Người nếu có thể tu luyện đến hồn vương, heo mẹ đều có thể lên cây. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Yên nghe thấy được đại thúc đại mụ nhóm đấu võ mồm. Cười khanh khách lên, người đẻ trứng đây. Lâm Phong cười nói, dưới ngươi đây. Vương Lăng Yên nhẹ nhàng đánh Lâm Phong thoáng cái. Đùa nháo nói, quái. Người võ hồn, trước kia giống như liền là trái trứng. Chấm ngoặc kép, ai, các ngươi nhìn cái này lầu. Trước mặt đột nhiên truyền tới một cái người trẻ tuổi thanh âm. Hắn tiếng nói chuyện rất chói tai, có điểm giống két két kêu to vịt đực. Lâm Phong nhìn thấy này nói chuyện người trẻ tuổi, cùng bản thân tuổi tác không sai biệt lắm. Bên cạnh hắn, còn đi theo mặt khác mấy vị nam nữ. Nhìn trang phục, ước chừng đều là Tử Tinh Thành thế gia đệ tử, hoặc là quý tộc. Cái này lầu là cha ta bằng hữu xây. Các ngươi nhìn, phía này khu vực nhiều tốt. Có thể nói là Tử Tinh Thành trong. Tốt nhất một khối. Hắn dương dương đắc ý nói. Chàng ít, các ngươi thực sự là gia đại nghiệp đại A. Liền đóng nhà này lầu người đều biết. Chấm ngoặc kép, bên cạnh một cái người cao nam sinh. Nịnh nọt nói. Này nhất định phải. Lúc ấy xây tốt nhà này lầu. Cha ta còn mang ta tới nơi này. Cùng bọn họ ăn xong bữa cơm đây. Chàng thiếu nói. Ta còn biết rõ. Bọn họ xây xong nhà này lầu các. Kiếm 30 vạn hồn tệ. Oa, chàng thiếu quen biết người. Cấp bậc quả nhiên rất cao. Nói chuyện đều là đại sinh ý a. Đi theo chàng thiếu lan lộn. Thật vượt qua có mặt mũi đây. Một vị ghim đuôi ngựa người cao nhi nữ đứa bé. Vui vẻ nói. Còn hướng chàng thiếu trên thân cọ sát. Chàng thiếu mở thêm tâm. Két két két két cười lên. Đột nhiên, chàng thiếu nhìn thấy một cái người quen. Hắn và Lâm Vĩ Vũ quan hệ rất thân. Nhân tiện, cũng rất chán ghét Lâm Phong. Chàng ít đeo lấy người. Trực tiếp ngăn ở Lâm Phong trước mặt. Quá trong quái khí nói. Ai u, đây không phải Lâm đại thiếu gia sao? Đây là muốn đi đâu a? Ha ha a, chàng ít nói cười. Thiếu gia có thể đều là phú hào. Thế gia hậu bối. Loại người này sao có thể bị xưng là thiếu gia? Này ghim đuôi ngựa người cao nhi nữ đứa bé. Trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Ngẩng lên nhọn dưới đem. Nói. Ha ha a, Lâm Phong. Nghe thấy được không có? Chàng thiếu châm biếm nói. Ta đều không minh bạch. Lâm Vĩ Vũ làm sao sẽ nhượng ngươi sống lâu như thế? Nếu là chọc phải ta chàng thiếu người. Sớm để cho ta đánh một trận. Ghi nhớ thật lâu. Cái này có thể khổ Lâm Phong. Hắn thế nào suy nghĩ đều nghĩ không ra. Cái này đi lên liền đối hắn khổ đại cứu thâm người. Đến cùng là ai? Nhìn thấy căn nhà này không có. Chàng thiếu chỉ những tòa lầu các. Nói, đây là cha ta bằng hữu tu. Thấy không? Nhiều hào hoa. Người ở là cái gì phòng ốc? Mấy mét vuông? Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Chàng thiếu trong miệng truyền ra vịt tiếng cười. Đem trên cây chim đều dọa bay. Đoán chừng khó khăn sống cả đời. Liền tại Tử Tinh Thành trong. Mua một tòa tiểu phá ốc tư cách. Đều không có đi. Này ghim đuôi ngựa người cao nhi nữ đứa bé. Tựa vào chàng thiếu bên người. Cay nghiệt nói. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên dáng dấp quá xinh đẹp. Để cho nàng phá lệ ghen ghét. Trong miệng nát đến không được. Đuôi ngựa nữ hài nhi ra cảnh đồng dạng. Cũng không quen biết Vương Lăng Yên. Nàng thậm chí không có cùng những cái này đại gia tộc tiếp xúc tư cách. Các ngươi có bị bệnh không? Chúng ta chọc giận ngươi. Vương Lăng Yên tiểu công chúa tính khí đi lên. Căm tức nói. Đuôi ngựa nữ hài bị Vương Lăng Yên dọa nhảy dựng. Vội vàng hướng chàng thiếu sau lưng trốn. Đáng tiếc chàng thiếu vóc dáng quá thấp. Không có chặn lại nàng. Cát. Rừng thiêng nước độc ra điêu dân. Chấm ngoặc kép. Cao cô gái không dám cùng Vương Lăng Yên đối mặt. Lật cái khinh bỉ nhìn. Trong miệng vẫn nói lải nhải. Lâm Phong lười nhác phản ứng bọn họ. Lâm Huân Nhi nhớ tới mũi chân. Sờ một cái Vương Lăng Yên đầu. Trấn an nàng thoáng cái. Lâm Phong mang theo hai nàng. Đi vòng trang thiếu cái này một nhóm nhỏ người. Hướng Giang Cảnh phòng đại môn đi. Trang thiếu sửng sốt một chút. Không có minh bạch trong mắt của hắn nghèo điếu ti Lâm Phong muốn làm gì. Nói, Nga, người cũng đến xem nhà này Giang Cảnh phòng. Lâm Phong ba người hơn mấy cấp nấc thang. Cũng không có để ý tới trang thiếu. Trang thiếu tiếp tục nói. Phòng này là cha ta bằng hữu đóng. Kiếm 30 vạn hồn tệ. Cái này đối ngươi nhóm tới nói. Là thiên văn sổ tự. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong móc ra một cái chìa khóa, đâm vào lỗ khóa, chàng thiếu trao mày, khinh thường mà nói, ngươi chàng cái quái gì, ngươi còn có thể giữ cửa lái một chút không được, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Giang Cảnh phòng ngang tàng hào hoa đại môn, kẹt kẹt một tiếng mở, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.